Còn đồ khốn nha đầu Độc Cô Tiểu Nghệ cũng nhanh mau lăn ra đây. Tiểu A Nhi, ngươi làm lão tử tức chết mà. Nghe được Độc Cô đại tướng quân quả thực là đang nổi giận, tức giận đến nỗi không kiềm được ý tứ. Độc Cô Thế Gia anh hùng hào kiệt Trùng Thượng Tiền 7 người, lần này đi theo quân vũ ý Nam Trinh, chỉ có Độc Cô Trùng, Độc Cô Thượng và Độc Cô Tiền, 3 người họ. Độc Cô Vô Địch hét lớn một tiếng, cơ hồ đem 3 người dọa cho khiếp hồn. Huynh đệ 3 người, bản tính rất kỹ, chỉ cần vào thành giao quân lệnh, sau đó 3 người lập tức lên ngựa phóng ra khỏi thành, ngựa không dừng vó hướng thẳng Tây Cương, đến ở nhờ chỗ Thúc Thúc. Dù sao thì cũng không về nhà được, về nhà chắc chắn sẽ bị lột ra. Thế nhưng lại không nghĩ tới, Độc Cô Vô Địch lại trực tiếp tới đây bắt người. Cái này cũng thật là quá nóng nảy đi. Trong nhất thời, 3 người đưa mắt nhìn nhau, cả người run rẩy, đều có thể nhìn thấy kinh ý trong mắt đối phương. Im lặng thật lâu sau, biết rằng không thể tránh thoát, lúc này mới ủ rũ đi xa, giống như là mang bại binh quay về, mang theo hương vị thê lương, mặc người tùy ý sâu xé. Ta đánh chết các ngươi, đồ trời đánh khốn kiếp. Độc Cô Vô Địch trừng mắt thở phì phò hổn hển, giơ roi ngựa lên. Ta kêu các ngươi coi chừng muội muội, các ngươi làm gì hả? 3 người các ngươi còn dám ra chiến trường? Con mẹ nó, các ngươi không phải ăn nhầm cứt hay sao mà ngu vậy? Các ngươi sống mà không biết xấu hổ à? Sao các ngươi không chết luôn đi? Độc Cô gia ta, như thế nào lại sinh ra một đám phế vật ăn hại như các ngươi? Không nói thêm lời vô nghĩa nào nữa, tiếp theo là một trận roi ngựa. 3 người thân hình vạm vỡ, thanh thanh thật thật không nhúc nhích, thậm chí còn trộm nháy mắt cho nhau làm mặt quỷ. Sớm biết đi ra là chắc sẽ ăn roi, còn may là biết trước, mặc giáp trụ đi ra. Ta biết chắc, không nói năng hỏi thăm gì, là liền đánh mà, hắc hắc. Độc Cô Tiểu Nghệ đâu? Nhà đầu hỗn trướng kia tại sao còn không chịu ra? Ngươi có thể trốn một lúc, không trốn được cả đời. Mau lăn ra đây cho lão tử. Độc Cô Vô Địch đem cái roi cắt thành 2 đoạn quăng ra, cất giọng ồm ảm như gấu to gọi nhỏ. Lúc này, đội nghi thức hoàng thành cũng đang đi tới vùng phổ cận, cơ hồ tiến tới trước mặt Độc Cô Vô Địch. Phụ thân, nữ nhi nhớ người muốn chết. Độc Cô Tiểu Nghệ chậm rãi từ trong quân đi xa, từng bước cực kỳ chậm. Ngươi, ngươi! Độc Cô đại tướng quân liếc mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất tối sầm, bùm một tiếng, lập tức ngã từ trên ngựa xuống. Độc Cô Vô Địch vừa há mồm, vừa trợn mắt, tay run rẩy. Ngươi, ngươi! Hết cả nửa ngày cũng không nói thêm được chữ nào, đột nhiên ầm một tiếng, cả người ngã ngựa, chồng vó lên trời, trông thật lố bịch. Nhưng hai mắt vẫn cố chừng lên, nhìn về phía nữ nhi của mình, dường như vẫn không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt. Phía bên kia, quân Mạc Tà vừa nhìn thấy cũng hoảng sợ, cặp mắt như muốn lồi cả ra. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, sao lại như thế này? Đến nỗi ngay cả Độc Cô Trùng, Độc Cô Thượng, Độc Cô Tiền, huynh đệ 3 người cũng căng mắt đến muốn lồi cả ra ngoài, nhìn chằm chằm. Chỉ thấy Độc Cô Tiểu Nghệ lấy tay của nàng, nâng bụng, thật là cẩn thận chậm rãi bước đi, dáng người đúng là vô cùng chậm chạp, rất giống dáng đi của phụ nữ mang thai, đến thời kỳ chuyển dạ, đi đứng vô cùng khó khăn. Nếu nhìn từ trên xuống thì phỏng chừng không thấy được đầu ngón chân. Nhà đầu kia ngày hôm qua vẫn còn thon thả, một trận gió thổi qua cũng có thể xô ngã. Hôm nay như thế nào, bụng liền nhô lên như vậy. Tốc độ này cũng thật là biến thái mà. Ngay cả bà bầu hoài thai gần 10 tháng sắp chuyển dạ cũng chưa chắc có bụng lớn như vậy. Chưa nói là hai ta căn bản cũng chưa thực làm cái chuyện gì đó. Nhưng nếu có làm thì cũng không thể nhanh như vậy nha. Nha đầu kia cũng thật là dũng mãnh quá. Trong lúc nhất thời, quân Mạc Tà dở khóc dở cười. Nguyên lai, nha đầu kia rốt cuộc phải đem chiêu này ra dùng. Quân Mạc Tà cảm thấy buồn cười thật nhiều, nhưng đột nhiên cũng có chút cảm động. Tiểu nha đầu hành động lần này không thể nghi ngờ chính là liều lĩnh, nhưng biểu lộ của nàng đối với chính mình đích thực là 10 thần thật tâm, chân ý, ái mộ, yêu say đắm, làm ra điều nông nổi cũng không để ý tới, không tiếc hết thảy mọi thứ. Ta thích quân Mạc Tà, ta chính là muốn gả cho quân Mạc Tà. Chỉ riêng điểm này cùng với thái độ bày tỏ rất rõ ràng, nếu ngày nào chưa từng làm cái gì theo ý mình thì sẽ không bao giờ hiểu nổi điều này. Nha đầu này vì người mình yêu nhất không tiếc hết thảy bất cứ thứ gì. Hai người tuy rằng không hứa hẹn với nhau điều gì, nhưng cũng gần như là có ý đó. Cứ như thế trước Thiên Quân Vạn Mã, ở trước Thiên Hương Thành, cứ như vậy bước tới, có thể tưởng tượng tiểu nha đầu này muốn thừa nhận điều gì. Là nữ hải tử duy nhất của Độc Cô Thế Gia đời thứ 3, thành danh quan trọng đến mức nào. Tiểu nha đầu này cũng không ngu ngốc,

Đây chính là người đã một mình đánh chết 4 vị thần huyền cao thủ à? Có thể ra mặt gánh vác, không cùng mình tranh chấp chính là đã nể mặt mũi của mình lắm rồi. Nhớ tới nữ nhi của mình rốt cuộc cũng đang mang cốt nhục của hắn, không thể chịu được kích thích và xúc động. Thôi, cứ về nhà rồi tính sau. Nhưng khi nghĩ tới về nhà, mình sẽ gặp mưa to gió lớn thế nào, Độc Cô Đại Tướng Quân liền đầu to như cây đấu. Tâm niệm cấp tốc xoay chuyển, hắn liền giơ roi ngựa chỉ. Còn không mau đem cái cỗ xe kia lại đây cho ta, mau lên. Đây chính là kiểu mà Khâm Sai đại nhân ngồi tới, giờ lại bị Độc Cô Vô Địch tùy tiện sử dụng. Lợi dụng khoảng thời gian này, Quân Mặc Tà vội vàng từ trên cột cờ leo xuống, lau mồ hôi lạnh. Độc Cô Thế Gia toàn bộ đều là lưu manh, thực sự là quá mất lưu manh. Bất quá xem tình hình của Độc Cô Tiểu Nghệ cũng chẳng tránh được. Hành động của Độc Cô Vô Địch người ta, Độc Cô Tiểu Nghệ đã làm sự tình tới mức này. Mình chẳng lẽ một thân nam nhi còn muốn lằng nhằng giả nai, giả khỉ. Chuyện tới mức này không thể không cưới. Không cưới cũng phải cưới. Bằng không, Quân gia cùng Độc Cô gia liền triệt để tan vỡ. Trừ phi đem Độc Cô Thế gia giết hết, nếu không thì đời đời kiếp kiếp không thể hóa giải được thù này. Không thể không nói, tiểu nhân đầu dùng chiêu này tuy rằng suy nghĩ khổ tâm, nhưng cũng phải nói cực kỳ chua cay, khiến cho hai đại gia tộc hoàn toàn đều không có đường lui, không có điểm nào để quay đầu lại. Sau khi nàng về nhà sẽ lộ ra thai giả, nhưng trước mắt nhiều người như vậy, chuyện giả thì cũng thành thật mất rồi. Tiểu nha đầu, lần này thực sự là quyết tâm, Quân Mặc Tà ta còn phải sợ sao? Không phải chỉ là cưới một vị lão bà thôi sao? Chẳng lẽ lão tử ta còn không đủ tiền vốn? Tiểu nha đầu kia, quả thật còn hơi nhỏ một chút, nhưng chính là 10 phần mỹ nhân. Đối với mình còn là một mối tình thắm thiết, nói thế nào thì mình cũng không bị thiệt gì cả. Bà nội nó coi như làm chuyện tốt đi. Quân Mặc Tà hung tợn ngâm nga vài tiếng, mắt hắn có chút ác ý nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ. Rốt cuộc không biết là tiểu cô nương này dùng cái gì để chống cái bụng lên, trong lòng âm thầm nảy sinh ý nghĩ bất hảo. Có trời chứng giám a, ta sẽ chân chân chính chính làm cho nàng đeo ba lô ngược thật sự luôn. Đi, các người tới đây làm gì? Độc Cô Vô Địch vừa quay đầu lại liền phát hiện ra đám người ăn mặc theo kiểu trong cung, hai mắt mở to, lập tức tỉnh ngộ. Nga nga, thì ra là đến chuẩn chỉ a, mau qua đó đi, bổn tướng quân đang muốn mượn dùng cái kiểu này, không cần để ý tới ta. Mọi người nhìn nhau dò xét, trong đầu một mảnh đen tối. Thái giám đến truyền chỉ đã bị người đánh cho hôn mê bất tỉnh, giờ sao lại có thể nói dọa người như vậy? Đúng là dọa người mà. Một hồi giải thích, Độc Cô Đại Tướng Quân rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì xảy ra, liền chạy tới cúi người nhìn lão thái giám đang hôn mê chưa tỉnh, vẻ mặt không khỏi đau khổ nhíu mày. Tên này cũng quá tệ đi, bổn tướng quân tiện tay phủi một chút mà hắn đã thành cái dạng này. Hắn sao lại có thể tệ đến nỗi như vậy? Mọi người đều im lặng. Chính người gây sự, ngươi lại hỏi người khác phải làm sao? Thân thủ quá tệ, tôi hỏi trong Thiên Hương Đế Quốc có mấy người có thể chịu được một cước của ngươi? Mặc kệ, quên đi. Quân Lão Tam, ngươi sau khi trở về trực tiếp hỏi bệ hạ, rốt cuộc có ban cho cái chó gì tốt không? Thì ban rồi khiêng về nhà. Lần này ban thưởng chắc là không ít. Nhớ là phải qua mời ta uống rượu, phải là loại rượu đặc biệt kia. 1 vạn lượng một vò đó. À, ta nói đến đây thôi. Đi về trước, tìm lão đầu tử thu xếp việc này. Người ở trước mắt lão đầu tử nhớ nói thêm vào, để cho lão đầu tử chấp nhận, bỏ qua cho ta. Thôi cứ vậy đi, ta đi trước một bước. Nói xong, Độc Cô Vô Địch giống như hầu hạ lão phu nhân, mời nữ nhi của mình vào kiệu, vùng roi ngựa lên, bá một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn về phía Quân Mặc Tà. Lần sau quay lại, lão tử sẽ tìm người tính sổ. Sau khi về nhà, đừng quên mang cho lão tử vài hũ rượu. Ngươi, con mẹ nó một chút cũng không thành thật. Hai chân hắn hơi kẹp lại, thất ngựa lặng lẽ lao lên, chạy như gió cuốn. Lại có người luôn tự cho mình là đúng sao? Mọi người còn lại đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc quyết định. Loại đức hạnh thế này cứ né đi là tốt nhất. Sau đó nhìn nhau mỉm cười mà đi về phía cửa thành. Còn chưa tới cửa thành, đột nhiên nghe thấy bên trong ồn ào nhấn nháo, tiếng chửi bậy không dứt. Sau đó là một đám ăn mặc theo kiểu nho sinh, người già người trẻ vọt ra, mỗi người thần tình vô cùng xem thường, ánh mắt kinh bỉ. Cầm bầu chính là những người bị Quân Mặc Tà hung hăng giáo huấn ở Kim Thư Tài Tử Yến. Quân Mặc Tà đồng tử co lại, sắc mặt trầm xuống, sát khí nháy mắt lan tỏa khắp nơi. Nhìn lại bên mình cũng tổng cộng chỉ có không mấy trăm người, trừ mình cùng quân vũ ở ngoài, còn lại là các công tử đại thiếu gia và bọn tùy tùng. Quản Thanh Hoàn cùng Mai Tuyết Yên đã ngồi chung xe ngựa theo Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Vô Địch vào thành. Hiện giờ các thiếu gia công tử thấy quân đại thiếu gặp họa, ánh mắt đều có chút vui mừng. Người cứ tiếp tục uy phong đi, cũng không thể chống nổi hết cả người trong thiên hạ. Lần này nhìn xem quân Mặc Tả người chết như thế nào, hắc hắc. Quân Mặc Tả, ngươi quả là tiểu nhân không có đạo đức, vẫn còn dám vác mặt quay trở lại thành Thiên Hương sao? Người nói ra lời này là một vị cao gầy, người nho nhã, vẻ mặt vô cùng căm tức. Đúng là đã gặp ở Kim Thu tài tử Yến, tài tử Hàn Chí Đông. Quân Mặc Tả lúc trước vô ý, cố ý náo loạn Kim Thu tài tử Yến, đem Văn Tinh thư viện tất cả từ trên xuống dưới nhục mạ một phen. Cũng chính vì quân Mặc Tả mà lần này các tài tử đều mất đi cơ hội gia nhập hoàng cung. Các tài tử sau này cũng không người nào có được cơ hội đề bạt và làm quan trong triều. Đây chẳng khác gì quân Mặc Tả phá hỏng con đường công danh của bọn họ. Xem điều bộ này chắc là chẳng có chuyện tốt lành gì. Điều này liên quan đến ước mơ quan to lộc hậu của đám tài tử này. Bảo làm sao chúng có thể chịu được. Gian nan học tập mười mấy năm vì cái gì đây? Học đến đầu bạc để làm gì? Văn võ song toàn, sóng vai cùng vương. Nhưng quân Mặc Tả lại làm cho đám người này hoàn toàn không còn bất cứ cơ hội nào. Quả thực chính là tội ác tày trời, tội ác đầy người a. Giờ phút này đây, đúng lúc quân Mặc Tả lại gây ra một vụ tai tiếng tình ái, bọn tài tử này há lại chịu yên phận mà không bỏ đá xuống giếng. Phải cho quân Mặc Tả ngươi trả một cái giá cực lớn. Cứ coi như quân Mặc Tả ngươi ra mặt dày chịu được, cũng không tin là chị dâu nhân tình của ngươi cũng mặt dày giống ngươi. Mắng không chết các ngươi thì để nước miếng dìm chết các ngươi đi. Đó cũng là nguyên nhân mà bọn tài tử này cực lực kích động, đám đông không hiểu sự việc cùng tham gia. Tất cả mọi người như ông vỡ tổ đứng ở cửa thành. Muốn đi vào thành sau, đi, chúng ta đi theo thóa mạ, nước bọt vào mặt chúng. Nghe nói quân Mặc Tả kia cưỡng gian chị dâu trong quân ngũ, chuyện này phải làm cho nàng ta xấu hổ đến chết. Có thể nói chủ ý của các tài tử cực kỳ độc ác, đúng là trượng nghĩa tấn thị đồ cầu bối, phụ tâm giai vị độc hư nhân. Lưu manh thì không đáng sợ, chỉ có loại lưu manh có văn hóa, đây cũng chính là một cái loại đạo lý. Độc Cô Vô Địch lúc đi vào tự nhiên biết chuyện, nhưng hắn muốn cho quân Mặc Tả chịu chút đau khổ, cho nên cũng không quản chuyện này. Nói giỡn sao, nữ nhi của mình đang mang bầu, vạn nhất hai bên lời qua tiếng lại kích động thai nhi, chính mình thực sự gánh không nổi trách nhiệm. Phải biết rằng hai lão đầu tử ở nhà đều mong mỏi trở tôn tử và ngoại tôn. Cho nên Độc Cô đại tướng quân làm như không thấy, nhanh chóng chuẩn mất. Ta còn có mặt mũi trở về, ta làm gì mà không có mặt mũi để trở về, ta đương nhiên có mặt mũi để trở về. Lão tử đánh thắng trận, ta chính là rất có mặt mũi. Sao, các ngươi có ý kiến gì? Quân Mặc Tả bất đồng, ngầm bảo quân vũ ý không cần nhúng tay. Đám người kia nếu dám can đảm tụ tập ở chỗ này, thì bọn chúng cũng không sợ huyết y đại tướng quân quân vũ ý. Sau lưng chắc là có người khác chủ mưu. Quân vũ ý một khi nhúng tay, chưa chắc đã hữu dụng, thậm chí tiếng mắng chửi càng lớn, không chừng còn tạo thành biển người bao phủ. Thời điểm này chỉ có dùng biện pháp cực đoan, dùng máu để chấn áp, làm cho chỗ này thành ngàn năm thành cổ, xem có ai dám tiếp tục hò hèn tiếng nào nữa không, vậy mới có thể chân chính là chấn áp vĩnh viễn. Lời đồn sau, hử, quân Mặc Tả trong lòng cười lãnh khốc, vốn thiếu gia thực không thèm nghĩ tới, lời đồn thì có thể uy hiếp như cầm dao sao, cái gì mà nghìn người nói cũng phải nhục nhã mà chết, để lão tử xem thử, lời đồn kia làm được gì, căn bản chỉ là một đám người nhu nhược. Trong tay lão tử, đối mặt với lời đồn, ta sẽ giết đến khi không còn người nào dám nói mới ngưng. Ai nói sẽ chết, xem thử có người nào không sợ chết, cùng lắm thì ta tàn sát hết người trong thiên hạ. Quân Mặc Tả, ngươi quả thật vô sỉ, còn dám ở đó nói hưu nói vượn. Ngươi lăng phục tẩu tẩu, hạ lưu đê tiện, đạo đức bại hoại, không biết xấu hổ, gian phu dâm phụ, mọi người đều căm phẫn, đều muốn bọn ngươi chết đi. Những lời nói này quả thực sắc bén dị thường, quả nhiên khó nghe. Ngồi trong xe, Quản Thanh Hàn nghe được âm thanh chói tai này, sắc mặt không nhịn được trắng bệch ra. Ở trong lòng tuy sớm có chuẩn bị, bên ngoài thanh âm mỗi lúc một lớn, tiếng mắng nhức không tiếc rung chuyển trời đất. Quản Thanh Hàn ánh mắt lạnh lùng, không khỏi có chút tuyệt vọng, bi ai. Sớm đã dự liệu trước trường hợp này, nhưng ngay lúc này gặp phải, Quản Thanh Hàn vẫn cảm giác mình không thể chịu nổi. Cùng đi theo nàng, Mai Tuyết Yên khóe miệng tự dung run rẩy. Chẳng biết tại sao đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận, thật muốn xuống xe, đem nhóm kiếm hôi này đánh thành đống thịt vụn. nhưng điều này có chút gì đó không đúng. Đám người yếu đuối này chỉ cần thổi một cái cũng mất mạng, lại dám ở trước cường giả kêu gào. Chẳng lẽ ở thế giới này có điều gì mà ta thực sự không biết? Nói những lời như lúc này là một vị tài tử khác cũng từng giáp mặt tại Kim Thu Tài Tử Yến, chính là Tần Cầu Sĩ, vẻ mặt chính khí nghiêm túc, một thân phong phạm khí khái hơn người. À, ta nhớ ngươi tên Tần Cầu Sĩ phải không? À, Cần Cầu, tức là Van Xin Cứt. Có phải cha ngươi là cha ngươi không? Tên rất hay. Đương nhiên ta minh bạch ý tứ trong đó, đến tột cùng là muốn ngươi cần cù chăm chỉ đi cầu xí, hay đi cầu xí lên làm quan thì chưa biết được. Nhìn thấy hắn, Quân Mặc Tà cười dài, trong mắt thần sắc, rất lạnh như băng. Ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi đổ cho ta tội danh đó từ đâu mà có, chứng cứ đâu? Từ đâu mà có, chứng cứ từ đâu? Quân Mặc Tà, đã đến nước này ngươi vẫn không biết là giả bộ hồ đồ. Ngươi cùng tổ tàu làm chuyện gian dâm xấu xa bại hoại mà không biết xấu hổ. Các người đùa gian phu dâm phụ chẳng lẽ còn có thể nghĩ chuyện giấu được người trong thiên hạ sao? Ngươi còn giả bộ vô tội. Ngươi là hậu duệ của quốc công Chí Tôn, truyền nhân của dòng dõi quý tộc, nhưng cũng không thể che giấu được bản tính hoang dâm vô sỉ của mình. Tần Cẩu Sĩ bị hắn chọc tức giận đến tinh thần tái mét, chỉ tay mắng to. À, hay cho một lòng đầy căm phẫn, tốt lắm, tốt lắm. Còn thêm gì nữa không? Quân Mặc Tà móc móc lỗ tai. Quân Mặc Tà, chẳng lẽ Tần huynh nói như vậy còn không đủ để ngươi hổ thẹn sao? Lại một vị tài tử đứng ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép được, nhìn Quân Mặc Tà nói. Ngươi thân là đại thần công tước Cẩm Y Ngọc Thước, vinh hoa phú quý, hoàng ân minh mông không dứt, có thể nói là người đứng trên đỉnh cao ở Thiên Hương Đế Quốc, nhưng vẫn làm ra chuyện vô liêm sỉ bực này, bại hoại gia phong đến mức này. Thiên Hương Thành cũng vì ngươi mà trở thành trò cười cho đế quốc xung quanh. Phàm là người thì phải có một chút lương tâm, phải tự thấy xấu hổ mà tự sát. Mà nay, ngươi lại có thể quang minh chính đại ra vô cửa thành Thiên Hương, làm ra vẻ mặt vô tội, thực sự là chơi cái mặt mo ra mà. Quân Mặc Tà, ngươi làm như thế mà không biết thẹn sao? Lại một vị tài tử tên là Nhan Phong, hình như cũng là người quen. Quân Mặc Tà rốt cuộc nhận ra. Căm phẫn, Văn Tinh Thư Viện xem ra lần này muốn dồn mình vào chỗ chết đây. Một khi đã vậy, ta đây liền cho các ngươi thêm một lần đau đớn. Lời vừa nói ra, đám người khổng lồ phía sau lộn xộn kêu lên. Gian phu dâm phụ, chết chưa hết tội, mau đi chết đi. Nguyên lai, ta đúng là tội ác tày trời như vậy sao? Quân Mặc Tà nở nụ cười, trên ngựa liền hỏi Nhan Phong. Nhan Phong, cho dù ta không biết liêm sỉ, nhưng chuyện này thì có liên hệ gì với ngươi? Ngươi vì sao lại ra mặt? Loạn thần tặc tử, gian phu dâm phụ mỗi người đều muốn giết, ta vì sao không thể đứng ra? Ta ngay cả thể lực có kém hơn ngươi, vũ lực không bằng ngươi. Nhưng với Văn Tinh Thư Viện chúng ta vẫn còn có một đạo hạo nhiên chính khí, đủ để làm cho ác tặc như ngươi hổ thẹn, xấu hổ tới chết, trả cho trời đất một chút thanh tịnh. Nhàn Phong hét lớn một tiếng, tỏa ra chính khí lẫm liệt. Nói đúng lắm, chúng ta không có cái gì, nhưng chúng ta có một lòng chính đạo, chúng ta cần làm cho trời đất thanh tịnh, trong sáng. Một đám tài tử lớn tiếng quát ầm ĩ, mỗi người đều kích động mặt đỏ bừng. Quân Mặc Tà đáng thương, nhìn bầu không khí càng ngày càng nóng lên trước mắt, hắn cảm thấy trong lòng có một điểm hơi thở tàn bạo bốc lên, tụ đầy vào mi tâm. Hạo nhiên chính khí, ha ha, Quân Mặc Tà cười to. Hay cho câu hạo nhiên chính khí, các ngươi chính là trước tiên cho mình là đạo đức cao vời, sau lại đến chỉ trích lỗi lầm người khác có phải hay không? Các ngươi gọi cái hạo nhiên chính khí là dùng để quản tình cảm của người khác phải không? Các ngươi đem hạo nhiên chính khí đặt dưới hôn nhân, có phải cha mẹ các ngươi dạy các ngươi như vậy? Các ngươi có hạo nhiên chính khí, nên là muốn đem một nữ lưu vô tình bức vào tử lộ. Nghe được kêu nữ lâu vô tội, Hàn Chí Đông, Tần Cẩu Sĩ, Nhan Phong ba người, đầu cùng lúc các tài tử khác trong ánh mắt hiện lên vẻ bối rối, áy náy. Quân Mặc Tà nhìn vào mắt bọn họ, càng biết bọn người này biết rõ nội tình. Bọn hắn biết rõ Quản Thanh Hàn vô tội, chỉ là gặp phải vạ lây nhưng vẫn quấy rối. Quân Mặc Tà sát khí đại thịnh. Ta biết mục đích thực sự của các ngươi chẳng qua vì ta phá hủy Kim Thu Tài Tử Yến, phá hỏng con đường công danh của các ngươi, nên giờ phút này muốn báo thù, ha ha, lão tử nói không sai chứ. Quân Mặc Tà ánh mắt lạnh lùng như băng. Thì đã sao, Quân Mặc Tà, nói tới chuyện này tội ác của ngươi thật là tày trời. Bị nói trúng chân tâm, các tài tử chẳng những không hổ thẹn, ngược lại còn thấy hợp tình hợp lý. Nhàn Phong phẫn nộ nói. Quân Mặc Tà, người động miệng liền phá hỏng Văn Tinh Thư Viện ngàn năm lịch sử, phá hỏng con đường làm quan của các học sinh, ngươi còn hay không một chút lương tâm?